Vạn đạo Long Hoàng, chương 665, chém giết biển sâu cự xà. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bạo liệt tinh quyền, cùng Long Thần Tam Tuyệt không giống với, Long Thần Tam Tuyệt phân làm 3 chiêu, chiêu thứ 3 cực đạo nhất kích xuyên thấu lực chí cường, lực công kích không thể bắt bẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chân long kích cùng vạn long sát, lực công kích tương đối muốn yếu rất nhiều rồi. Mà bạo liệt tinh quyền, là thuần túy sát chiêu, mỗi một quyền, cũng như sao băng nổ tung, luận nổ tung thời điểm uy lực còn mạnh hơn chân long kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng thứ 5 lần đích bạo liệt tinh quyền lực phá hoại tựu không kém gì chân long kích rồi. Từng đạo quyền mang, thật giống như từng chiêu chân long kích không ngừng đánh ra, uy lực hạng gì khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, rốt cục Lục Minh chiếm cứ thượng phong rồi, đánh tan do nước biển ngưng tụ rắn biển, cường đại quyền kình, hướng về biển sâu cự xà thân thể rơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền kình rơi vào biển sâu cự xà trên thân thể, kích biển sâu cự xà giống rít gào liên tục. Bất quá, biển sâu cự xà trên người, hiện đầy lân phiến, phòng ngự thập phần đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bạo liệt tinh quyền kình lại bị nước biển ngưng tụ rắn biển triệt tiêu quá, chỉ có thể đánh đau nhức biển sâu cự xà, lại vẫn không thể thương hắn. Nhưng này đã để biển sâu cự xà vô tận phẫn nộ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khác phẫn nộ giống rít gào, bay lên trời, hướng về Lục Minh đánh giết mà đi. Miệng rộng mở ra cuồn cuộn màu đen khí thể, hướng về Lục Minh tràn ngập mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc khí, Lục Minh trong nội tâm khẽ động, thân hình cực tốc lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng một người lây dính một tia độc khí, lập tức cảm thấy làn da như giống như lửa thiêu đau nhức đau, độc khí tại kịch liệt ăn mòn lấy làn da. Thôn phệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh điều khiển cửu long huyết mạch thôn phệ chi lực lập tức những cái. Kia độc khí toàn bộ bị cửu long huyết mạch cắn nuốt sạch rồi. Thứ hai huyết mạch bảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai huyết mạch bộc phát, Lục Minh lực lượng lại tăng lên một đoạn, liên tục oanh ra trên trăm quyền, đến phía trước độc khí kích tán loạn ra, biển sâu cự xà lưỡi rắn như kiếm, rõ ràng bọc lấy một ai tầng màu đen chất lỏng, khiến cho uy lực tăng nhiều. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡi rắn cuồng loạn nhảy múa, đến Lục Minh quyền kình đánh tan. Lục Minh oanh ra trên trăm quyền về sau, vô hạn long thương xuất hiện trong tay, dưới cao nhìn xuống, một ai thương rút ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường thương hóa thành ngàn mét, hung hăng quất vào cự xà trên người, cự xà thét dài một tiếng, thân thể bị oanh hướng phía dưới rơi đi. Góc truyện audio.com, cửu long đạp thiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân đạp hư không, liền đạp 4 bước. Cuồng bạo lực lượng tiếp tục hướng về cự xà oanh khứ, mục tiêu cự xà 7 tấc vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, tại cự xà 7 tấc vị trí, đột nhiên nổ tung ra, lân giáp vẩy ra, máu tươi văng khắp nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cự xà phòng ngự quá mạnh mẽ, đại bộ phận lực lượng đều bị lân giáp ngăn trở, tuy nhiên nổ tung một ai khối lớn huyết nhục, nhưng đối với tại cự xà này cực lớn thể tích mà nói, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá cái này bị thương ngoài da, đối với Lục Minh mà nói, đã đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lục Minh bước ra cửu long đạp thiên bộ về sau, hắn thân thể hãy theo cực tốc hạ xuống, sắp tới gần cự xà thời điểm, ngang nhiên đã phát động ra một kích mạnh nhất. Cực đạo nhất kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương cùng thân hợp hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, hướng về cự xà miệng vết thương ám sát mà đi. Lúc trước này đạo vết thương, chính là vì một kích này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kích chí mạng, cự xà tựa hồ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đem hết toàn lực hướng về Lục Minh phun ra một cỗ màu đen khói độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này khói độc cơ hồ hóa thành chất lỏng rồi, thập phần khủng bố, coi như là giống nhau ngũ cấp linh binh, đều cũng bị ăn mòn, hòa tan mất. Đáng tiếc nó đụng phải Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long huyết mạch hộ thân, Lục Minh căn bản không sợ độc khí công kích. Thôn phệ chi lực bao phủ toàn thân, Lục Minh thân thể xông lên mà quá, sáng chói mũi thương, theo cự xà bảy tấc cái kia miệng vết thương đâm đi vào, trực tiếp theo mặt khác một bên, vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảy tấc chính là xà chỗ hiểm, mà Lục Minh một chiêu này, trực tiếp đến cự xà chỗ hiểm, đâm thủng ra một cái động lớn. TTT, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự xà con mắt trừng lão đại, phát ra không cam lòng gào rú quẳng xuống trong nước biển, tại trong nước biển kịch liệt lăn mình, quay cuồng vài cái, liền dừng lại, không nhúc nhích. Một ai đầu linh hải cảnh biển sâu cự xà, bị Lục Minh đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bên, Diêm Vương cái kia một bên. Chói mắt kiếm quang, sắc bén vô cùng, tựa hồ năng mở ra hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc thử, cái kia cự xà đầu người thiếu chút nữa bị chặt đứt ra, hơn một nửa địa phương, đã bị chặt đứt chỉ còn từng chút một treo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác một ai đầu cự xà, đồng dạng bị đánh chết. Diêm Vương thân hình xuất hiện, bất quá trên người hắn áo đen có nhiều chỗ rách nát rồi, lộ ra bên trong màu vàng trường bào, hơi có chút chật vật. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đánh chết cự xà tốc độ chỉ so với Lục Minh chậm mấy hơi thở. Lúc này, hắn ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt lập lòe vài cái thanh âm truyền ra. Lần này, tính toán ngươi thắng, bất quá lần sau ta sẽ không thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật ngươi không có thua, Lục Minh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Vương thực lực lại để cho hắn cũng là có chút khiếp sợ. Cấp 2 kim chi ý cảnh, Diêm Vương ý cảnh, đã đạt tới cấp 2, chỉ cần hắn mở linh hải, mã thượng đúng là một linh hải cảnh đại năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Diêm Vương huyết mạch vũ kỹ cũng là cường đại vô cùng, uy lực so với lúc trước huyết cương huyết mạch vũ kỹ còn cường đại hơn một đoạn. Diêm Vương chân thật chiến lực tuyệt đối không thể so với Lục Minh yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sở dĩ năng trước một bước chém giết cự xà, là vì, hắn không sợ cự xà độc khí công kích. Thua đúng là thua, không là nguyên nhân gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Vương bình tĩnh mở miệng, mà lúc này, phụ cận nhân tộc vũ giả, vốn là chấn động vô cùng, sau đó đúng là hưng phấn vô cùng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái linh hải cảnh biển sâu cự xà, bị đánh chết, bị Diêm Vương cùng Tu La đánh chết. Võ Vương rõ ràng vượt cấp chém giết linh hải cảnh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, này tại trước kia, chỉ có tại trong truyền thuyết nghe được quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những cái, kia đi qua mệnh chiến đài vũ giả, nghĩ cách lại là không giống với. Diêm Vương cùng Tu La, rốt cục phân ra thắng bại rồi, Tu La càng mạnh hơn nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người trong nội tâm hiện lên như vậy một đạo ý niệm. Còn có một chút không bằng tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt nhìn phía trên bầu trời đại chiến, đó là thuộc về linh hải cảnh cấp bậc đại chiến. Chính hợp ý ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Vương trên người, lại lộ ra cường đại chiến ý, vù. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo kiếm quang, một đạo mũi thương, đồng thời hướng về không trung bắn tới. Lục Minh cùng Diêm Vương, muốn tham dự linh hải cảnh đại chiến, chỉ cần tái đánh chết một lượng đầu linh hải cảnh đại yêu thắng lợi thời gian, sẽ hướng nhân tộc bên này khuynh hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không thôn phệ biển sâu cự xà máu huyết. Hắn vừa rồi đã cắn nuốt quá nhiều tinh huyết rồi, lúc này Cửu Long huyết mạch vẫn còn chậm rãi luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mà linh hải máu huyết, lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như cắn nuốt Lục Minh chỉ sợ tự khống chế không được, muốn tìm địa phương đã luyện hóa được không thể tiếp tục đại chiến. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời, đại trận vô cùng kịch liệt, nhân tộc vũ giả cùng linh hải cảnh đại yêu, giúp nhau đều có ưu thế, chém giết vô cùng thảm thiết, tạm thời vẫn không thể phân ra thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ai cái áo lam đại hán, đang cùng một đầu hổ sa đại chiến cùng một chỗ, này một cái hổ sa có linh hải nhất trọng hậu kỳ tu vị, so với phía trước biển sâu cự sa càng cường đại hơn. Bất quá áo lam đại hán tu vị cũng không yếu, tu vị đã ở linh hải nhất trọng hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo lam đại hán cùng hổ sa trên người đều có thương thế. Lục Minh thân hình chớp động hướng về hai người chiến trường vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, tiểu hữu đến vừa vặn, giúp ta nhất bức chi lực chém giết này đầu xúc sinh. Áo lam đại hán chứng kiến Lục Minh, lập tức hưng phấn cười to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi Lục Minh chém giết biển sâu cự xà, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Bọn hắn ở trên không đại chiến, nhưng địa phương khác đại chiến, bọn họ cũng sẽ chú ý tùy thời thấy rõ thế cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.